Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, sử thi cấp đánh giá. Theo nhau mà đến ban thưởng, vẫn như cũ là cái kia tứ phía vách tường gian phòng. Bên tai tiếng rít liên miên không ngừng, không biết qua bao lâu, trên vách tường màn sáng hình tượng cũng đã dần dần ngưng kết tại Tần Trường Phong ly biệt Chu Trì Nhược, một mình đi vào từ từ cát vàng bên trong hình tượng. Giai nhân giọng nói và dáng điệu còn tại, trong tay thậm chí có thừa hương lượn lờ. Tần Trường Phong viên kia sắt đá tâm, cũng tại tận cùng bên trong có một tia mềm mại, cùng Lâm Tiên Nhi khác biệt. Nàng đối với Tần Trường Phong tới nói càng nhiều là dục vọng, mà Chu cô nương thì là không biết từ lúc nào bắt đầu, liền trực tiếp ở đáy lòng hắn lưu lại một đạo thuần túy mà không thể xóa nhòa ấn ký. Cùng lúc đó, màn sáng bên trên hình tượng cũng rất nhanh chuyển biến thành trở xuống tin tức. Huyễn tưởng thế giới, ỷ thiên đồ long ký, thí luyện hình thức, tu luyện thí luyện, độ khó đẳng cấp, so sánh khó, năng lực cá nhân cường hóa, không mở ra tên gọi nhiệm vụ. Thánh hành giả hoàn thành tên gọi nhiệm vụ, đạo tặc kẻ hủy diệt, thánh hành giả tầng thứ nhất, dừng lại thời gian, 20 năm số 03 tháng, tiêu hao thí luyện điểm 7388, còn thừa thí luyện điểm 120, nhiệm vụ chính tuyến 1, đem một môn nội công tu luyện tới giáo úy cấp bậc đỉnh phong trở lên hoàn thành, ban thưởng thí luyện điểm 1000 điểm. Nhiệm vụ chính tuyến 2, đánh bại hơn 3 gã võ lâm nhất lưu cao thủ dương danh giang hồ hoàn thành. Ban thưởng thí luyện điểm 2000 điểm, nhiệm vụ ẩn 1, trợ giúp thiếu lâm công phá võ đang chân vũ thất tiệt trận hoàn thành. Ban thưởng thí luyện điểm 2000 điểm, nhiệm vụ ẩn 2, cùng nhân vật trong kịch bản Chu Chỉ Nhược độ thân mật đạt đến 100% hoàn thành. Ban thưởng đem nên nhân vật trong kịch bản chân thực hóa mang về thông thiên tháp cần thiết phí tổn xuống là 1/3. Trước mắt nhân vật thực lực vì binh nhì cấp, cần 1 vạn thí luyện điểm cùng quân công cấp 1. Nhìn thấy đầu này về sau, Tần Trường Phong trong lòng không khỏi khẽ run lên. Hắn nhạy cảm phát hiện chủ não cố ý ghi rõ Chu Chỉ Nhược thực lực. Ý vị này, Chu Chỉ Nhược thực lực sau khi tăng lên, mang nàng rời đi huyễn tưởng thế giới cần thiết phí tổn sẽ còn cao hơn. Về phần lợi và hại, sẽ rất khó nói rõ được. Mặc dù giá cả cao hơn, nhưng tương ứng, vẫn là 1/3 giá cả liền mang ý nghĩa hắn giảm bớt thí luyện điểm cùng quân công cũng nhiều. Hơn, nhìn xuống, màn sáng bên trên tin tức vẫn tại tiếp tục. Lần này thí luyện giả cuối cùng thu hoạch được 5000 thí luyện điểm. Thế giới này thí luyện giả chỉ tu luyện thiếu lâm kim cương bất hoại hộ thể thần công một môn nội công. Cuối cùng tu vi tầng thứ 8 80%, trở về thông thiên tháp giữ lại 1/3 tu vi tiến độ. Cuối cùng chân thực tiến độ vì tầng thứ 2 93%. Lần này thí luyện cuối cùng độ hoàn thành đánh giá trong tính toán hoàn tất, cuối cùng đánh giá sử thi, người có thể từ trở xuống 6 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn 2 cái làm phần thưởng của mình. Mời tại 10 phần bên trong xác định, nếu không đem ngẫu nhiên lựa chọn. A. Quân công cấp 1, B. Thí luyện điểm 3000 điểm, C. Ngẫu nhiên đạo cụ 1 kiện, 40% xác suất thanh đồng, 50% xác suất hắc thiết, 8% xác suất hoàng kim, 2% xác suất sử thi trở lên. D. Ngẫu nhiên trang bị 1 kiện, 40% xác suất thanh đồng, 50% xác suất hắc thiết, 8% xác suất hoàng kim, 2% xác suất sử thi trở lên. E. Hoàng cấp chiến đội thành lập lệnh bài 1 khối. F. Ngẫu nhiên hoàng kim cấp duy nhất một lần khôi phục chủng loại đạo cụ 2 loại. Bản tuyển hạng vì sử thi cấp thí luyện đánh giá ưu đãi tuyển hạng. Cuối cùng đánh giá là sử thi cấp. Tần Trường Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao nhiệm vụ chính tuyến một hắn đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới tầng thứ 8 hậu kỳ, vượt xa tầng thứ 6 đỉnh phong yêu cầu. Nhiệm vụ chính tuyến hai hắn đánh bại là Dương Tiêu, Ân Yên Chính, Vi Nhất Tiếu, Đại Y Ti, cái này thật mạnh nhất mấy người cao thủ. Mà không có tìm phái Hoa Sơn trưởng môn Tiên Vu Thông dạng này quả hồng mềm. Cho nên vẫn là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa liên tục hoàn thành hai cái nhiệm vụ ẩn khẳng định cũng thêm điểm rất nhiều. Cho nên đánh giá cuối cùng siêu việt hoàng kim cấp cũng hợp tình hợp lý. Chẳng qua có lẽ là kim cương bất hoại thần công đối với thuộc tính cơ sở tăng lên quá rất mạnh hung. Hãn nguyên nhân. Lần này sử thi cấp hoàn thành ban thưởng vậy mà không có thuộc tính cơ sở. Nhưng mà một cái khác càng lớn tiếc nuối lại là tuyển hạng A cùng B thêm lên có thể cho hắn cấp một nửa quân công cùng 3.000 điểm thí luyện điểm, lại thêm ban thưởng 5.000 điểm, hắn liền có cấp một quân công cùng 8.000 thí luyện điểm. Khoảng cách hối đoái Chu Chỉ Nhược kỳ thật đã gần vô cùng. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là kém cái này 2.000 điểm. Chẳng qua Tần Trường Phong cũng không có quá mức xoắn suýt. Hắn vốn là không có ý định tại hiện tại mang nàng đi ra. Huyễn tưởng thế giới bên trong thời gian trôi qua tốc độ nhanh hơn thông thiên tháp. Để nàng ở bên trong hiện đem cửu dương thần công luyện thành lại đưa vào thông thiên tháp trở thành trợ thủ của hắn, không thể nghi ngờ phải tốt hơn nhiều. Cuối cùng, suy nghĩ mấy phút đồng hồ sau, Tần Trường Phong tại 6 cái ban thưởng bên trong tuyển chọn E cùng F. Lên cấp chiến cần lấy chiến đội hình thức tham gia, cho nên lần này trở về sau thành lập chiến đội với hắn mà nói chính là tất nhiên. Theo Tần Trường Phong đi dạo giao dịch điện chỗ tìm kiếm đến tin tức, trên thị trường cực ít xuất hiện xây đội lệnh bài. Mà chủ não nơi đó lại cũng không có loại vật này hối đoái. Cho nên có thể thấy được E tuyển hạng bên trong lệnh bài giá trị không nhất định phi thường cao. Nhưng có tiền mà không mua được là khẳng định. Cho nên hắn mới không chút do dự lựa chọn cái này tuyển hạng. Về phần tuyển F lý do, lại là bởi vì lên cấp chiến từ trước đến nay hung hiểm. Mặc dù hắn hiện tại có 2 tầng kim cương bất hoại thần công sau thực lực tăng nhiều, nhưng vì để phòng vạn nhất, trên thân hay là cần cường lực khôi phục đạo cụ đặt cơ sở. Dù sao mệnh là duy nhất, một khi HP về không, dù là ngươi có lại nhiều thí luyện điểm cùng cường hãn hơn nữa trang bị cũng chỉ bất quá là cho người khác làm áo cưới. Huống chi chủ não đã cố ý ghi chú rõ là đến sử thi cấp đánh giá ưu đãi tuyển hạng. Còn kém không có nói thẳng nên tuyển hạng giá trị tối cao. Nếu là hắn còn không biết làm sao tuyển, đó chính là thật không có thuốc nào cứu được. Trừ cái đó ra, có thể cược mơ ước C cùng D. Ngẫu nhiên đạo cụ giá trị ba động rất lớn không nói. Ra hoàng kim cấp trở lên vật phẩm xác suất thực sự quá thấp. Tổng cộng mới 10%, hơn nữa còn có rất lớn xác suất rút đến thanh đồng đạo cụ. Vậy liền thật khóc không ra nước mắt, cho nên đối với Tần Trường Phong tới nói, thực sự không đáng một cược. Lựa chọn hoàn tất về sau, Tần Trường Phong trong chữ vật không gian liền có thêm một khối lệnh bài màu đen, cùng 2 phần khôi phục chủng loại đạo cụ. Hai loại khôi phục chủng loại đạo cụ hay là hai cái khác biệt chủng loại. Một cái đã tràn đầy dược dịch ống trích, cùng một lớn cuốn băng vải, gamma liên bang tinh anh 3 hình chữa bệnh thuốc kích thích. Có thể tại trong trạng thái chiến đấu sử dụng, trong nháy mắt khôi phục 600 điểm sinh mệnh, công kích, phòng ngự, sinh mệnh lâm thời tăng lên 20%, nhưng nhận tổn thương đem gia tăng 30%. Tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, vu xương ra người băng vải, có thể tại trong trạng thái chiến đấu sử dụng, tác dụng tại ngoại thương, lập tức tiêu trừ đổ máu, sắp chết chờ mặt trái trạng thái, cũng tại 30 giây bên trong tiếp tục khôi phục 900 điểm sinh mệnh. nên băng vải từ quý hiếm đặc thù vật liệu chế thành. Cho nên băng vải bao trùm khu vực, phòng ngự gia tăng 30%, lại đối với hỏa diễm, đóng băng, kịch độc chờ tiếp tục mặt trái tổn thương có khá mạnh chống cự hiệu quả. Hoàng kim cấp khôi phục đạo cụ hiệu lực cường đại, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, mỗi một dạng khôi phục HP đều vượt qua 500 điểm. Đây đối với cơ sở sinh mệnh phổ biến chỉ có mấy trăm điểm binh nhì thí luyện giả tới nói, có thể xưng nhiều một cái mạng, mà hai loại khôi phục chủng loại đạo cụ lại còn có ngoài định mức đặc tính. Cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Nói cách khác, sử dụng hai thứ này đạo cụ về sau, chẳng những trong thời gian ngắn khôi phục đại lượng HP, liền ngay cả chiến đấu lực đều có thể không nhỏ tăng lên. Nhắc nhở, người trong chữ vật không gian có thiên cấp nội công Cửu Dương Thần Công Bí Tịch cùng sử thi cấp chiêu thức kỹ năng Càn Khôn Đại Na Di Bí Tịch, mang về thông thiên tháp phân biệt cần 4 tấm chân thực quyển trục chuyển hóa. Lần này chân thực quyển trục giá cả 2.000 điểm mỗi tấm, không chiết khấu. Nhìn thấy đầu này, Tần Trường Phong nhíu mày hỏi, chủ não, bí tịch phải chăng có thể chia cát? 4 tấm chân thực quyển trục 8.000 điểm, liền muốn làm cho Tần Trường Phong tại hoàn thành độ ban thưởng trúng tuyển một cái thí luyện điểm. Cái này để hắn rất mâu thuẫn. Hắn thấy, tại ban thưởng trúng tuyển thí luyện điểm là nhất bình thường. Mà lại nói lời nói thật, cái này hai quyển bí tịch chính hắn đều tạm thời không có ý định tu luyện. Mang đi ra ngoài sau tự nhiên là muốn giao dịch, mà hoạt chỉnh công pháp quá mạnh, Tần Trường Phong sợ sẽ cho chính mình bồi dưỡng được một cái địch nhân cường đại tới. Dù sao trên lý luận, bất kỳ cái gì một cái thí luyện giả cũng có thể sẽ trở thành hắn người cạnh tranh. Bí tịch có thể chia cát, Cửu Dương Thần Công 3 tầng trước có thể tu luyện đến sĩ quan cấp đỉnh phong. Cần một tấm chân thực quyển trục, trước 6 tầng có thể tu luyện đến giáo úy cấp đỉnh phong. Cần 2 tấm chân thực quyển trục, một khi lựa chọn chia cát, liền chỉ có thể giữ lại chuyển hóa trước một bộ phận. Bộ phận sau tự động biến mất, Càn Khôn Đại Na Di chia cắt tình huống cùng loại. Nghe chủ não sau khi trả lời, Tần Trường Phong trực tiếp lựa chọn đem Cửu Dương Thần Công chia cắt trước 6 tầng mang về thông thiên tháp, mặc dù giá trị cực lớn giảm bớt đi, nhưng vẫn không thể coi thường. Tần Trường Phong làm ra lựa chọn về sau, thí luyện điểm giảm bớt 4.000 điểm. Trong chữ vật không gian xuất hiện chuyển hóa sau 6 tầng Cửu Dương Thần Công bí tịch, mà còn lại một bộ phận cùng Càn Khôn Đại Na Di bí tịch là bởi vì không đủ thí luyện điểm hối đoái mà tự động biến mất. Đối với cái này, Tần Trường Phong ngược lại là cũng không thèm để ý, bởi vì hắn tại Chu Chỉ Nhược nơi đó còn lưu lại dành trước, tương lai hẳn là còn có cơ hội lại mang về. Nhắc nhở, thí luyện giả có thể đem bản thế giới mộng ảo làm thành bị tuyển chủ thế giới. Thiết lập sau thông thiên tháp đem bảo trì thế giới đấy phát triển quỹ tích. Ngoại trừ thí luyện giả số 333 ngoài ra, thế giới đấy không còn mở ra cái khác thế giới trong gương. Những người thí luyện khác cũng vô pháp tiến vào thế giới đấy. Mời thí luyện giả trong vòng 10 phút làm ra lựa chọn. Như lựa chọn không cùng nhân vật trong kịch bản Chu Chỉ Nhược quan hệ về không, coi là tự động từ bỏ nhiệm vụ ẩn hai ban thưởng. Đầu này không có gì đáng nói. Tần Trường Phong trực tiếp đem cái cuối cùng bị tuyển thế giới danh ngạch cho thế giới này. Nếu như nói hắn cho Lâm Tiên Nhi hứa hẹn là 10 năm, như vậy hắn cho Chu Chỉ Nhược hứa hẹn chính là đời này kiếp này. Nhắc nhở, thí hiện giả tại thế giới này tu luyện lực lượng ngay tại chuyển hóa bên trong. Chuyển hóa hoàn tất, thí luyện giả thu hoạch được Thiếu Lâm Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công 2 tầng 93% tu vi. Lấy được toàn bộ tăng lên như sau: cơ sở phòng ngự 60 điểm, cơ sở sinh mệnh 500 điểm, cơ sở thể lực 500 điểm, sinh mệnh tốc độ khôi phục 4 điểm một giây, Kim cương bất hoại nội lực 1.350 điểm. Kim cương bất hoại nội lực tốc độ khôi phục 10 điểm một giây. Dùng cái này nội lực thi triển kỹ năng lúc công kích chủng loại kỹ năng gia tăng 80 điểm công kích. Đánh trúng địch nhân có 5% 10% xác suất tê liệt địch nhân 1 giây. Phòng ngự chủng loại kỹ năng ngoài định mức tăng lên 10% phòng ngự. Nhắc nhở, bởi vì lần này thí luyện vì tu luyện hình thức nguyên nhân. Trong đầu của ngươi thiếu lâm kim cương bất hoại thần công 9 tầng bí tịch khẩu quyết đem sẽ không bị lãng quên, trở về sau có thể tiếp tục tu luyện. Lại không cần dùng chân thực quyền trục chuyển hóa. Nguyên bản tầng thứ 8 80% kim cương bất hoại thần công bị chủ não chuyển hóa lưu lại 1/3 tiến độ tu vi về sau. Lại là tầng thứ 2 93% tu vi. Mà không phải tầng thứ 3 60%. Hoàn toàn ra khỏi tần trường phong đoán trước. Bởi vì nếu như theo mỗi một tầng đều là 100% để tính. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 8 hậu kỳ, tần trường phong thiếu lâm kim cương bất hoại nguyên bản đã tu luyện 780%. 1/3 chính là 260%. Lấy tầng thứ nhất làm cơ sở tính toán, làm sao cũng hẳn là đạt đến tầng thứ 3 60%. Tầng thứ 2 93% tiến độ tần trường phong làm sao cũng nghĩ không thông là làm sao tới. Thẳng đến hỏi thăm chủ não sau mới biết được, nguyên lai đem cơ sở năng lượng chuyển biến thành nội lực. Luyện thành tầng thứ nhất quá trình, chủ não cũng coi như 100%, cho nên trên thực tế hắn tổng cộng tu luyện 880%. 1/3 là 293% tả hữu. Nhưng mà cơ sở lại muốn từ thứ không tầng bắt đầu. Cho nên cuối cùng liền được tầng thứ 2 93% cái này để tần trường phong hết sức im lặng cảnh giới. Khoảng cách tầng thứ 3 chỉ kém ném một cái ném mất. Nhưng chính là bởi vì cái này ném một cái ném mất, khiến cho kim cương hộ thể kỹ năng tạm thời bị phong ấn. Chẳng qua dù vậy, đối với binh nhì thí luyện giả tới nói, hai tầng kim cương bất hoại thần công thuộc tính tăng lên cũng y nguyên có thể xưng cường hãn. Hơn nữa lúc này trụ cột của hắn sinh mệnh đạt đến 1.000 điểm giá trị cực hạn. Xuất hiện ngoài định mức tăng lên ban thưởng. Nhắc nhở, ngươi thuộc tính cơ sở sinh mệnh. Tại trừ bỏ trang bị đạo cụ tăng phúc dưới tình huống đạt đến 1.000 điểm. Đột phá đạo thứ nhất cực hạn. Ngươi đem thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính cơ sở năng lực. Ban thưởng rút ra bên trong. Rút ra đến ba đầu ban thưởng tuyển hạng như sau. Mời tại trong vòng 10 giây tiến hành lựa chọn. Đầu này nhắc nhở không phải hiển lộ ở trên vách tường, mà là trực tiếp xuất hiện tại quân hàm nhật ký bên trên. Đồng thời phía dưới còn có ba đầu tuyển hạng. Mỗi một đầu đều là màu xanh kiểu chữ, tản ra ánh sáng nhạt. Cùng dĩ vãng bất luận cái gì nhắc nhở kiểu chữ cũng không giống nhau. Cơ sở sinh mệnh đột phá 1.000 điểm ban thường. A. Khiến cho người ngoài định mức thu hoạch được cơ sở sinh mệnh 10% sinh mệnh. Tăng lên HP thuộc về vĩnh cửu bị động tăng lên. Địch nhân không cách nào khu trừ. Nhưng không thuộc về cơ sở sinh mệnh. B. Khiến cho người HP cố định tăng lên 250 điểm. Tăng lên HP thuộc về bị động vĩnh cửu tăng thêm trạng thái. Địch nhân không cách nào khu trừ, nhưng không thuộc về cơ sở sinh mệnh. C. Thu hồi được không nhìn đổ máu cùng sắp chết chờ sinh mệnh tương quan mặt trái trạng thái năng lực. Này trạng thái thuộc về vĩnh cửu bị động hữu ích trạng thái. Đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 8. Địch nhân không cách nào khu trừ. Cái này ba cái tuyển hạng. A cùng B rõ ràng chính là lựa chọn hiện tại cùng tương lai khác nhau. A trước mắt chỉ có thể tăng lên 100 điểm sinh mệnh. Sau cái sau thiếu đi trọn vẹn 150 điểm. Nhưng một khi cơ sở HP vượt qua 2.500 điểm về sau, ích lợi liền bắt đầu vượt qua B. Đồng thời tương lai chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. mà C thì là một cái có chiến lược ý nghĩa tuyển hàng. Đổ máu cùng sắp chết đều là thí luyện giả phi thường chán ghét trạng thái. Một khi không có tương ứng đan dược và kỹ năng giải trừ, liền sẽ lâm vào phiền phức rất lớn bên trong. Hơn nữa đối kháng ưu tiên cấp bậc cao tới cấp 8. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cơ hồ vô luận cường đại cỡ nào đổ máu kỹ năng đều không thể lại đối. Với lựa chọn cái này một hạng thí luyện giả tạo thành uy hiếp. Phải biết mỗi cái thí luyện giả đột phá cực hạn thuộc tính sau ban thưởng đều là ngẫu nhiên rút ra. Cho nên cũng không phải là mỗi cái thí luyện giả đều có cơ hội rút đến C tuyển hạng. Cái này càng thêm đột hiển năng lực này chân quý. Nếu như không có tu luyện kim cương bất hoại thần công, không biết kim cương hộ thể kỹ năng này tồn tại, Tần Trường Phong khẳng định sẽ chọn C cái này chiến lược tăng lên tuyển hạng. Nhưng như là đã biết đến kim cương hộ thể kỹ năng bị động mỗi tiếp nhận 1.000 điểm thương tổn liền, sẽ khu trừ hết thảy mặt trái trạng thái thuộc tính về sau. Hắn liền không tiếp tục lựa chọn cái này tác dụng chồng lên tuyển hạng lý do. Về phần cùng B ở giữa, Tần Trường Phong cuối cùng lựa chọn A. Hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái binh nhì đã đột phá sinh mệnh giá trị cực hạn. Cho nên tại trước mắt giai đoạn này, HP của hắn đã dẫn trước tại tuyệt đại đa số binh nhì thí luyện giả. Hoàn toàn đủ, cho nên tại tương lai tiềm lực cùng thực lực bây giờ ở giữa, hắn lựa chọn cái trước. Thí luyện giả mặc dù muốn thường xuyên tận khả năng tăng lên thực lực, nhưng cũng cần phải có vừa làm có mộng tưởng. Không phải cùng lật người hay là cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.